One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1039, chương 1077. Chiến đấu bắt đầu. Zoro một hồi ác hàn, vội vàng đem Buggy đẩy ra. Nói thật, Zoro có thể không phải là vì cứu Buggy mới tới. Bất quá, hắn cũng không muốn hắn quá đả kích Buggy. Khuyên một hồi, Zoro cười lạnh nói, Buggy, ta nghĩ ngươi là sẽ không cam lòng. Liền để cho chúng ta cùng nhau liên thủ a. Buggy vội vã lau đi nước mắt trên mặt, dùng sức gật đầu nói, Zoro, ngươi nói rất đúng, ngươi đã cầu ta, Nidaker đại gia liền cùng ngươi liên thủ. A Cap, ta cầu ngươi. Buggy đầu óc vẫn là như thế siêu cấp tự luyến. Zoro tức giận cho một quyền, nói rằng ngươi có thể làm rõ ràng, coi như không có ngươi, ta cũng không đem bọn họ để vào mắt. Patton đánh cái vang, song Amon len lén nháy mắt. Amon cất bước đi về phía Zoro, xấu hổ nói rằng, Zoro, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Theo sát mà, Amon ngoài dự đoán của mọi người, chợt ôm một cái Zoro cổ, bùm một tiếng, liền hôn Zoro một cái. A, Zoro vội vàng một tay lấy nàng cho đẩy ra, nổi lên một thân nổi da gà. Zoro cả kinh kêu lên, đây là ý gì? Trong miệng lớn như vậy mùi thuốc lá, tốt sặc người a. Thì ra, Amon chúng Patton khế ước quả thực. Nàng hiện tại liền giống bị tẩy não giống nhau, hoàn toàn dường như biến thành một người khác. Patton cười nói, Zoro, người muốn thì nguyện ý, ta có thể đem nàng tặng cho ngươi. Zoro liền vội vàng lắc đầu, tuy là Amon vóc dáng rất khá, thế nhưng Zoro vẫn là không có hứng thú. Nữ nhân bên cạnh hắn hiện tại đã kín người hết chỗ, còn hài tử đều sinh hai cái. Zoro có thể không có hứng thú tiếp tục kêu thêm chọc nữ nhân khác. Nhìn ra, cái này Amon thay đổi hoàn toàn, dường như mất đi linh hồn giống nhau. Bất luận làm cái gì, hoàn toàn là bị người đang thao túng. Tina hung hăng trợn mắt nhìn Patton liếc mắt hanh, để hắn cách Zoro xa một chút. Tina cực kỳ sinh khí, còn dám như vậy, Tina sẽ không khách khí. Patton bĩu môi, lẩm bẩm, ta cái này cũng là tốt bụng a. Mỹ nữ yêu thương nhung nhớ, nào có không thích, nã pháo. Đột nhiên, Hắc Quỷ Bác Lạp nhĩ ra lệnh một tiếng. Hắc Hồ Tử Thuyền đột nhiên làm khó dễ, làm ù ù hỏa pháo tiếng. Đạn pháo như tật mưa bão vậy bay về phía Tử Thần Hào. Zoro cười lạnh một tiếng, tập vội vàng phi thân nhảy đến giữa không trung, chợt lôi ra quỷ triệt, dùng lưỡi dao nhẹ nhàng ở đạn pháo bên trên khều một cái. Thân hình như quỷ mị trên không trung bay qua, phàm là bị Zoro chạm qua đạn pháo, lập tức cải biến phòng tuyến, quay đầu lại bay trở về. A, đây là, Bác Lạp nhĩ lấy làm kinh hãi, mới sửng sốt một chút võ thuật, mấy phát pháo đạn đang ở trên đỉnh đầu hắn nổ tung. Quỷ triệt ăn, phàm là bị nó đụng vào quá gì đó, đều có thể tùy tâm sở dục bị Zoro cho thao túng. Bác Lạp nhĩ dẫn đầu gây ra tranh đấu, Phi Ưng Lux cùng Big Mom cũng không ngoại lệ. Ngay cả Lôi Vân Trụ Tư cùng Thái Dương Prometheus cũng bay đến Zoro đỉnh đầu. Ha ha ha, Lôi Đình Vạn Quân, mụ mụ sinh khí, xem ta không phải phách chết các ngươi. Rớt cười đắc ý, theo sát mà, ùng ùng nổ vang, vạn nói kinh lôi đồng thời oanh lạc vân tiêu. Phong vân biến sắc, thiên địa chấn động, làm tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Thần lôi nộ bổ xuống, chỉ lát nữa là phải đánh chúng Tử Thần Hào, lại bị Ino đem lôi điện hấp thu. Ngươi tính là cái gì? Ta mới thật sự là lôi thần. Lôi quang ban dâu, Ino hóa thân lôi thần, đem hấp thu lôi điện, tụ tập ở trong tay Hoàng Kim Thần Trượng mặt trên, chợt nhắm ngay Lôi Vân Trụ Tư. Thần trượng lối vào oanh một tiếng, một đạo nhức mắt lôi quang nổ bắn ra bay ra, xông thẳng vân tiêu, vô tình đánh về phía rớt. Rớt chỉ là cái được trao cho linh hồn lôi vân, mà Ino thì là tự nhiên hệ hưởng lôi quả thực. Hắn mới thật sự là lôi điện thân thần. Luận năng lực, cũng tại phía xa rớt bên trên. Dù sao, rớt chỉ là một đám mây, mà Ino thì có thể trưởng khống cả cái bầu trời lôi vân. À, thật là đẹp vị, ăn quá ngon, ta còn muốn ăn. Lôi quang phóng lên cao, lại bị rớt trở thành cao cấp mỹ vị. Cái này tiểu gia hỏa xinh đẹp điên đảo tâm thần, chỉ lo không ngừng đem lôi quang ăn được trong bụng. Đối với hết thảy chung quanh, tất cả đều ném đến tận lên chín tầng mây. Hành, ăn đi, không sợ chống đỡ chết. Ngươi liền ăn đi, Ino vững vàng chế trụ lôi vân trụ tư. Còn như Thái Dương Prometheus, cũng bị la năng lực, cho chuyển tới hải lý. Vô tình pháo kích, ở Zoro cùng Buggy các loại. Chờ, chúng hơn cao thủ ngăn cản, cũng rất khó có hiệu quả. Công kích một hồi, Zoro đột nhiên cười lạnh một tiếng. Phi thân nhảy dựng lên, chân đạp quỷ triệt, như cuồng phong điện chớp vậy bay đến hắc quỷ bác lạp nhĩ trên thuyền. Không đợi rơi trên bong thuyền, Zoro phi thân liền quơ đao, liên tiếp ở trên cột buồm chém vài đao. Vừa hạ xuống, to lớn cột buồm đột nhiên ở giữa chém làm vài đoạn. Đại Phật chém, Zoro hai chân rơi xuống đất, phía sau oanh một tiếng, gãy mất cột buồm như Thái Sơn sụp đổ vậy mất khống chế nện vào hải lý. Thiết thối Owen cùng răng cưa thú uây, sợ hai cổ run rẩy, cả người một mạch run rẩy. Hai người vội vàng phía sau tránh. Bác Lạp Nhĩ lại tức giận quát lên, lại dám hủy chúng ta thuyền hải tặc. Chúng tiểu nhân, cùng tiến lên. Owen cùng Way không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là cắn răng xông tới. Owen tăng tốc độ chạy lấy đà, chợt nhảy dựng lên, thiết thối vẫn thạch. Hai chân của hắn, trong khoảnh khắc, tất cả đều đen như mực, dường như bao trùm một tầng đen bóng kim loại. Hai chân như gió, trong nháy mắt ném hơn 10 chân, mau chỉ thấy hàng loạt tàn ảnh. Đao lang lưu, Zoro không lùi mà tiến tới. Ba thanh kiếm dường như đắn đo bất ổn, vứt cho không chung giống nhau. Nhưng là, một chiêu này cũng là Zoro hiếm có cả công lẫn thủ chiêu thức Nhu Chi kiếm. Dùng ba bả đao chống lại đối thủ công kích, như gió thổi lấy cành liễu giống nhau. Chiêu thức mềm nhẹ lại hoa lệ. Đối với bước tiến cùng xuất đao thời cơ đều có rất cao yêu cầu. Zoro như trong gió bắt đầu vũ vương giả, tựa như đi bộ nhàn nhã một dạng, thân hình chợt trái chợt phải, chợt hiện chuyển xê dịch, lưu lại một trận mộng ảo tàn ảnh. Động tác mau dùng mắt thường khó có thể thấy rõ. Giữa không trung đinh đinh đang đang, phát sinh một hồi kịch liệt tiếng đánh. Thử xem không lâu sau, Owen phát thông một tiếng, ngã xuống trên bong thuyền. Đau hắn khập khiễng, trên đùi con chốc lát, một cái sinh ra rậm rạp đếm không hết vết đau. Owen khập khiễng, đứng cũng không vững. Zoro cười, quỷ ảnh chợt hiện. Owen chỉ cảm thấy trước mắt chợt cuốn lại một cỗ âm phong. Lập tức sinh ra rất nhiều tàn ảnh. Hơi chút không chú ý, Zoro đã thần không biết quỷ không hay đi vòng qua phía sau hắn. Bá, chém sóng. Quỷ triệt một đao bổ ra. Owen nhất thời một hồi kêu thảm thiết bay ra ngoài. Chỉ lát nữa là phải rơi xuống nước. Phi ưng vội vàng sử xuất nguyệt bộ đem hắn trên không trung cho tiếp nhận. Được cứu. Owen trong lòng vẫn còn sợ hãi hô một tiếng. Lúc đem hắn mang tới quân hạm trên bong thuyền, vội vàng phân phó nói, chúng ta cũng nên xuất thủ. Bằng không, nhất định sẽ bị Zoro cho từng cái đánh bại. Trước đây đỉnh phong chi chiến thời điểm, Zoro lẻ loi một mình là có thể cùng ba gã ngũ lão tinh chiến đấu kịch liệt lâu như vậy. Hiện tại, nhất lý trí cách làm, chính là cùng tiến lên. Ngược lại chiếc thuyền kia cột buồm cũng chặt đứt, liền dứt khoát cho rằng chiến trường A. Thái Lan nhất ngực nữ chủ bá hoàn toàn mới kích gạch dưới tình video cho hấp thụ ánh sáng gục nhân vật nam. Chính tốt đói gạch dưới khát. Tại tuyến xem, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.